Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, chương 05, 6, tên điên doa. Ta nhìn ngươi chết như thế nào? Dép Kenna hạ ngọn nguồn truyền bên trong. Zixegos, Rasek đằng không mà lên. Leeds United nguy hiểm. BBC sướng ngôn viên Mark Lawrenson hoảng sợ thét chói tai vang lên. Nhìn trên đài. Derby County fan hâm mộ bóng đá tận tình la lên. Đạp nát bọn hắn. Zixegos hung hăng đạp nát bọn họ. Ký giả truyền thông trên ghế. Bradley Wilson đột nhiên cọ lên. Vung tay hô to. Cho lão tử tiến. Đánh nát Leeds United. Đánh nát tên điên doa. Cho lão tử tiến đi. Bên sân. York Berry song quyền nắm chặt. Duỗi cổ. Bờ môi không chỗ ở run rẩy. Muốn nói lại thôi. Sân bóng bên trong, dương cánh bay lên không. Zixegos Rasek hai mắt nhìn chằm chằm kia bay tới bóng đá. Mắt thấy bóng đá sắp bay đến trước người của mình. Zixegos Rasek có chút ngửa ra sau. Phần eo phát lực, hung hăng đánh tới hướng bay tới bóng đá. Zixegos Rasek đánh đầu công cánh cửa. BBC sướng ngôn viên Gary Lineker điên cuồng gào thét. Ngẫu không? Piqué. Gerard Piqué thọt tới bóng đá. Hắn đem bóng đá nhìn chằm chằm về phía sau điểm. Bóng đá từ Rasek trên đỉnh đầu bay qua. Xinh đẹp giải vây. Xinh đẹp. Bên sân. Doa mãnh liệt vỗ tay. Đôi bàn tay đều muốn vỗ tới đỏ lên. Zixegos Rasek mặt mũi tràn đầy kinh ngạc mà nhìn chằm chằm vào trước người mao đầu tiểu tử. Gia hỏa này làm sao thọt tới bóng đá. Đây không có khả năng. Toàn trường phải sợ hãi. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Piqué lần này giải vây cho bọn hắn mang đến cực lớn xung kích. Bọn hắn đều coi là Zixegos Rasek trận banh này tất tiến không thể nghi ngờ. Gia hỏa này thái sơn áp đỉnh nhưng là phi thường có uy hiếp. Đơn giản chính là trung cực sát khí A. Hắn tại mùa giải trước trận khởi động bên trong. Thế nhưng là dùng phương thức như vậy đánh vào năm quả. Nhưng là, cái này lại bị Piqué bảo vệ tốt. Tất cả mọi người kinh hô không có khả năng. Mắt thấy bóng đá bay tới thời điểm. Piqué nhanh chóng lui trở về. Sau đó nhắm ngay điểm rơi. Sau tại Zixegos Rasek lên nhảy. Tại Rasek đánh đầu công cánh cửa trong nháy mắt. Piqué đỉnh đầu thọt tới bóng đá. Bóng đá lập tức hướng nghiêng phía trên bay ra ngoài. Khó khăn lắm sát Zixegos Rasek tóc sao bay qua. Bóng đá bay thẳng hướng về phía đường biên. Gary Kelly nhanh chóng chào đón. Bộ ngực ngừng cầu. Derby County biên Paul Boston phía sau đẩy phạm nhân quy. Gary Kelly té lăn quay vùng cấm địa. Trọng tài chính miệng cảnh cáo Paul Boston. Doa trong lòng tức giận. Lớn tiếng la lên. Thẻ vàng. Đây cũng là một chương thẻ vàng. Hắn đây là chiến thuật phạm lỗi. Bên trong gãy mất chúng ta phản kích. Trọng tài chính không để ý tới. Leeds United bên này đá mạnh truyền xa. Trước trận Hala đánh đầu đưa đỏ. Bóng đá bay đến đường biên. Ribery nhanh chóng hướng về đi lên. Làm bộ hạ ngọn nguồn. Đột nhiên một cái ngang bên trong cắt. Thẳng hướng trung lộ. Ribery một cái giả thoáng thoảng qua Derby County tiền vệ phòng ngự Huddlestone. Đột nhiên một cái nghiêng nhét. Đem bóng đá thúc đẩy Derby County vùng cấm địa sườn bộ vị đưa. Hala đảo ngược trước chen vào. Đuổi kịp bóng đá. Trực tiếp nghênh cầu một cước nổ bắn ra. Băng một tiếng. Bóng đá hung hăng đập vào trên biển quảng cáo. Leeds United lần này tiến công. Ribery biểu hiện để trước mắt mọi người sáng lên. Lần này tiến công về sau. Leeds United lại quy về phòng thủ bên trong. Derby County tiến công xác thực vô cùng hung mãnh, đơn giản giống như là thủy triều. Doa không khỏi tán thưởng, quả nhiên không hổ là cầm qua giải ngoại hạng Anh hàng năm huấn luyện viên xuất sắc nhất người. Derby County tiến công lại lần nữa đột kích, đồng dạng là đi chim bôn đa cái này đường biên. Nhìn ra được, Derby County người đều cho rằng chim bôn đa là Leeds United nhược điểm chỗ. Nhưng là nói thật. Chim bôn đa cũng không yếu. Tom Smith cùng Jeff Kenna hai người tại đường biên liên tục phối hợp về sau. Jeff Kenna một cước tinh chuẩn truyền bên trong. Đem bóng đá chuyển hướng trung lộ. Jisego Rasek cùng Pique đồng thời lên nhảy. Lần này Rasek thọt tới bóng đá. Đáng tiếc tại Pique quấy nhiễu hạ bay thẳng ra ranh giới cuối cùng. Rasek ánh mắt siết chặt, nhìn chằm chằm Pique, không biết suy nghĩ cái gì. Sau 5 phút, Derby County ngóc đầu trở lại. Lần này là đổi được một bên khác. Paul Boston cầm banh đột phá, trực tiếp bị Gary Kelly đem bóng đá cho đâm rơi. Bất quá bóng đá là lăn đến cùng lên đến Ian Taylor dưới chân. Ian Taylor trực tiếp nghiêng 45 độ truyền bên trong. Bóng đá vạch ra một rơi đường vòng cung, cấp tốc bay vào Leeds United vùng cấm địa. Rasek cao cao nhảy lên, muốn tới một cái hất đầu công cánh cửa. Bằng một tiếng, Pique là một đầu hung hăng đỉnh trúng bóng đá, đem bóng đá đỉnh ra vùng cấm địa. Pique, lại là Pique. Ông trời của ta a, tiểu gia hỏa này quá ổn, đơn giản có thể so với một vị kinh nghiệm phong phú lão tướng. Đây là một thiên tài, siêu cấp thiên tài, ta đột nhiên cảm giác Wenger cùng Ferguson bỏ qua một thế kỷ. Mark Lawrence kích động kinh hô lên, hiện trường fan hâm mộ bóng đá đều là bị Pique biểu hiện cho kinh. Gia hỏa này đơn giản chính là tường đồng vách sắt mà. Doa cũng là không chỗ ở vỗ tay. Pique quả nhiên không để cho mình thất vọng. Quá tuyệt vời. Bị đỉnh đi ra bóng đá cấp tốc bay về phía Lơ Diarra. Đây là một nửa cao cầu, có chút khó tiếp. Lơ Diarra lập tức nhấc chân ngừng cầu. Thế nhưng là bóng đá nhưng từ Lơ Diarra trên chân phương bay qua, bay về phía sau hắn. Bóng đá cấp tốc bay đến sông lên Huddlestone dưới chân. Doa siết chặt, thầm nghĩ nguy hiểm. Doa rất rõ ràng, Huddlestone ra hỏa này là có một cước sút xa. Doa lập tức hướng về phía sân bóng bên trong. Hô, cẩn thận hắn sút xa, ngăn lại hắn. Lơ Diarra nghe xong lập tức quay người xông tới, thiếp hướng Huddlestone, không cho Huddlestone lên chân sút xa. Thế nhưng là hắn vừa mới dán đi lên, liền bị to con Huddlestone đem phá ra. Sau đó Huddlestone tại khoảng cách cầu môn 33m chỗ vị trí trực tiếp vung mạnh chân nổ. Bắn ra, băng một tiếng, bóng đá như một chi xuyên vân tiễn tầm thường cấp tốc bão tố qua. Hung hăng bay vào cầu môn dưới góc phải. Scott Carson phản ứng quá chậm, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bóng đá bay vào Leeds United cầu môn. A, Huddlestone, tuổi trẻ Huddlestone dẫn bóng. Một cái xinh đẹp vừa nhanh vừa mạnh sút xa, một cước đến từ ngoài hành tinh cầu thế giới dao động. Xinh đẹp, g, 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 bảo rồi. Đến từ Derby County, thiên tài Huddlestone một cước thế giới dao động. Sân khách tác chiến Derby County 1-0 giành trước Leeds United đội. Derby County điên cuồng tiến công rốt cục được đền đáp. Bọn hắn giành trước. Chúc mừng Derby County đội. Chúc mừng Huddlestone. Mark Lawrence cũng là lớn tiếng kinh hô. Bên sân, George Berry hưng phấn quơ nắm đấm. Một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ. Ký giả truyền thông trên ghế Bradley Wilson hưng phấn nhảy dựng lên. Xinh đẹp, làm tốt lắm. Tên điên doa, lão tử nhìn ngươi lần này chết như thế nào. Ngươi nhà xong đời. Ha ha ha ha. Đường xa mà đến Derby County fan hâm mộ bóng đá hưng phấn gầm thét la lên. Derby County. Derby County go. Tom Huddlestone go. Huddlestone go. Leeds United fan hâm mộ bóng đá vô cùng phẫn nộ. Điên cuồng mắng. Tên điên doa nằm đi mẹ nó. Tên điên doa cho ta xéo đi. Đáng chết tên điên doa. Người mắc ta dựa vào một đám tiểu hài. Người cái gì cũng không chiếm được. Bên sân, doa hung hăng hướng phía thảm cỏ nhổ một ngụm nước bọt. Tường đồng vách sắt phòng thủ. Lại bị đối thủ đánh vào một hạt thế giới dao động. Đây là cái gì vận khí? Doa lập tức đi hướng bên sân. Lớn tiếng hô. Đều ổn định. Mới một cái cầu mà thôi. Ổn định. Đường phân cách không? Một. Nửa trận đấu kết thúc. Leeds United sân nhà lạc hậu hơn Derby County. Trong phòng thay quần áo, Joa đứng bình tĩnh tại Leeds United đám cầu thủ trước người. Đem Leeds United đám cầu thủ trạng thái sắc mặt tất cả đều thu vào đáy mắt. Joa thở dài một tiếng. Sau đó nói, kỳ thật hơn nửa hiệp tranh tài các ngươi bị đá không tệ. Chỉ là vận khí kém một chút. Đánh một lần cột cửa. Hơn nữa còn bị một cước thế giới dao động cho đánh lén. Leeds United đám cầu thủ nhao nhao ngẩng đầu nghi hoặc nhìn về phía Joa. Joa nghiêm túc nói ra, thật, các ngươi hơn nửa hiệp tranh tài biểu hiện không tệ. Vô luận là tại phương diện phòng thủ vẫn là đang phản kích phương diện. Các ngươi làm được đều biết tròn biết méo. Leeds United đám cầu thủ đều nhìn chằm chằm Joa. Joa nói ra, các ngươi muốn đối với mình có lòng tin, muốn càng thoải mái một điểm. Ta biết các ngươi rất nhiều người là lần đầu tiên đánh tranh tài như vậy. Các ngươi có lẽ sẽ khẩn trương, sẽ có chút không thả ra. Nhưng là thông qua cái này nửa trận đấu, các ngươi hẳn là rõ ràng. Trận đấu này kỳ thật cùng các ngươi trước đó đá tranh tài không có gì khác biệt. Đều là một trận phổ thông tranh tài mà thôi. Các ngươi còn có cái gì không thả ra đây này? Xác thực, tại hơn nửa hiệp trong trận đấu, Leeds United cầu thủ trẻ nhóm vẫn còn có chút gấp, có chút kéo căng, không có đem bọn hắn thực lực hoàn toàn bày ra. Joa quay đầu nhìn chằm chằm Ribery, nói ra, Frank, đây chính là ngươi toàn bộ thực lực sao? Biểu hiện của ngươi cũng chỉ có dạng này sao? Ribery chấn động trong lòng, mờ mịt nhìn chằm chằm Joa. Joa nhìn chằm chằm Ribery hai mắt, nói ra, Frank, ngươi có biết hay không ngoại giới là thế nào nói ngươi? Bọn hắn nói ngươi là đến từ giải bóng đá nghiệp dư rác rưởi, là đi cửa sau đi vào Leeds United. Bọn hắn nói ngươi dạng này cầu thủ, tại nghiệp dư Anh thi đấu là vừa nắm một bó to. Nói ngươi đá bóng cũng không đuổi kịp một cái 14-15 tuổi tiểu hài. Đối với cái này ngươi có ý kiến gì không? Ngươi cảm thấy ngươi chính mình là như vậy sao? Ribery đột nhiên ngẩng đầu, sắc mặt ửng hồng, hai mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm vào Joa. Joa tiếp tục nói, còn có các ngươi biết ra giới là thế nào nói các ngươi sao? Zera bọn hắn nói ngươi là hôm nay xuất ra đầu tiên lớn nhất nét bút hỏng. Là một cái đá đội thanh niên tranh tài đều tốn sức mau đầu tiểu tử. Ngươi thật sao? Là bọn hắn đều nói ngươi cho Arsenal Van Persie sách giày cũng không xứng. Ngươi cảm thấy thế nào? Lơ, bọn hắn thậm chí nói ngươi là một cái còn không có dứt sữa hài tử. Ngươi có tư cách gì đến đá Championship thi đấu vòng tròn? Lơ, ngươi cảm thấy ngươi có tư cách sao? Ngoặc kép chấm chấm, Joa càng nói càng kích động. Các ngươi đều là ta mang tới. Ta rất rõ ràng thực lực của các ngươi. Các ngươi có trở thành tương lai cự tinh tiềm lực, nhưng là bên ngoài đám kia dựa vào miệng còn sống ra hỏa không biết. Bọn hắn có thể tùy ý chửi rùa chửi bới chế giễu. Tựa như bọn hắn chất vấn các ngươi. Joa nói ra, lúc ấy chúng ta cứ như vậy để bọn hắn tùy tiện chất vấn chửi rùa chế giễu a. Ta bọn tiểu tử, là thời điểm xuất ra các ngươi chính thật thực lực, đến hung hăng đánh bọn này rác rưởi mặt. Đem mặt của bọn hắn đánh sưng, dùng hành động của các ngươi cùng biểu hiện, nói cho bọn hắn, các ngươi đều là tương lai chân mệnh thiên tử, nói cho bọn hắn đều là có mắt không tròng một đám ngu xuẩn. Dùng các ngươi vạn trượng quang mang, đi vỡ nát hết thảy chất vấn, đi nói cho bọn hắn sai đến cỡ nào không hợp thói thường. Có biết hay không, Leeds United đám cầu thủ đều nắm thật chặt nắm đấm. Chiến ý lăng nhiên gầm thét, đánh nát hết thảy chất vấn, để bọn hắn ngu xuẩn biết đường sự lợi hại của chúng ta. Ribery nhìn chằm chằm Joa, nói ra, đầu nhi, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Sẽ không, Leeds United đám cầu thủ nhao nhao tiến lên đây biểu lấy quyết tâm. Từng cái như khát máu mãnh thú xông ra phòng thay quần áo. Xung kích hướng về phía Derby County người. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.